Tu La Vũ Thần, chương 1346, chiến lợi phẩm. Góc truyện audio.com, này thật có ý tứ. Chẳng lẽ nói, chúng ta cái này không phải ấn phong của thôn người, cũng có thể tham gia sao? Sở Phong khá cảm giác hứng thú hỏi. Hắn biết Tống Gia Gia cùng Lâm nãi nãi, sẽ không vô duyên vô cớ cùng hắn nói loại sự tình này. Bọn họ đã nói, hơn phân nửa chính là cùng hắn có chút quan hệ, đương nhiên có thể, nếu như không tham ngộ thêm, chúng ta muốn nói với ngươi chuyện này để làm gì? Tống Gia Gia cười híp mắt nói, không những được tham gia, còn có cơ hội tranh đoạt phần thưởng, này tinh thần lực so hợp lại tiền tam danh, đều có phần thưởng, tên thứ ba có thể thu được 100 giọt ấn phong hàn thủy, 1 vạn khỏa võ châu. Tên thứ hai, có thể thu được 300 giọt ấn phong hàn thủy, 10 vạn khỏa võ châu. Tên thứ nhất này liền lợi hại, có thể thu được 1.000 giọt ấn phong hàn thủy, cùng 1 triệu khỏa võ châu. Đáng nhắc tới chính là, nếu là thu được đệ nhất danh niên kỷ nhỏ người, cũng không phải là ta ấn phong cổ thôn chi nhân, mà là ngoại lai khách nhân lời nói. Như vậy vị khách nhân này, còn có thể thu được một cái ấn phong lệnh. Cầm trong tay ấn phong lệnh, chính là tạ ấn phong của thôn khách quý, có thể không cần thông qua khảo hạch, là được tùy ý xuất nhập tạ ấn phong cổ thôn. Lâm nãi nãi nói bổ sung, khen thưởng dĩ nhiên như vậy phong phú, nghe được này lời nói, bản thật hưng phấn Sở Phong, cũng là bắt đầu trở nên kích động, bởi vì tên thứ nhất này khen thưởng, đích xác rất là bất phàm, cho dù là hắn, cũng là mới thôi tâm động. Mà quan trọng nhất là, nếu là có thể thu được đệ nhất danh, kia tất nhiên sẽ nhượng ấn phong cổ thôn người. Đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa, Sở Phong tới đến ấn phong cổ thôn mục đích là cái gì? Không phải là vì giành được chiếm được ấn phong cổ thôn chi nhân hảo cảm. Song sau tìm cơ hội, trộm được ấn phong hàn băng sao? Này tế tổ đại điển tinh thần lực so thử, đối với Sở Phong tới nói. Tuyệt đối là một cái ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Thật là trời cũng giúp ta. Giờ khắc này, Sở Phong nhịn không được tại hưng phấn trong lòng la lên một tiếng. Hắn thấy, này tinh thần lực so hợp lại, đã vật trong túi của họ. Sở Phong, người kết giới chi thuật rất lợi hại, người trong cùng thế hệ, có lẽ ngoại trừ giới sư liên minh những thiên tài đó bên ngoài. Ít có người có thể là đối thủ của ngươi. Cho dù ta ấn phong cổ thôn tiểu quỷ, chỉ sợ cũng không người là đối thủ của ngươi. Ta nếu là không có đoán sai, ngươi đối với này tinh thần lực so hợp lại, khẳng định tràn đầy tự tin, cảm thấy nắm chắc phần thắng. Nhưng ta không phải là dội ngươi nước lạnh, ta ấn phong cổ thôn kết giới chi thuật, tuy rằng không bằng giới sư liên minh, nhưng là tại ấn phong pháp môn, cùng với tinh thần lực vận dụng lên, đã có này chỗ độc đáo. Cho dù giới sư liên minh, cũng là không dám khinh thường, nhất là người trẻ tuổi, bọn họ đem tinh thần lực so hợp lại coi là thôn bên trong lớn nhất vinh dự. Nguyên do bọn họ theo tu luyện kết giới chi thuật ngày đó trở đi, liền đem đối với tinh thần lực tu luyện đặt ở vị thứ nhất. Nhiều năm như vậy khổ tu, vì không phải chính là ngày mai, nguyên do, cho dù ta thôn bên trong niên kỷ nhỏ người. Kết giới chi thuật khả năng không bằng ngươi, nhưng là chỉ luận tinh thần lực vận dụng, bọn họ khả năng còn mạnh hơn qua ngươi. Lâm nãi nãi nói, chuyên chú tu luyện tinh thần lực sao? Sở Phong chân mày hơi nhíu lại, giới linh sư, phần lớn chuyên chú cường đại kết giới chi thuật, tuy rằng tinh thần lực là giới linh sư căn bản, nhưng là chuyên chú tu luyện tinh thần lực. Nhưng cũng không nhiều, tới Sở Phong, đã từng có như vậy một đoạn thời gian, hắn ngược lại tại tinh thần lực trên dưới không ít công phu. Nhưng là vì nắm giữ càng rất cường đại thủ đoạn, cũng liền từ từ sơ sót tinh thần lực tăng mạnh, mà là có khuynh hướng, nghiên cứu cường đại kết giới chi thuật, cùng với nhìn trời mắt ứng dụng cùng nắm giữ, mà theo Lâm nãi nãi trong lời nói, Sở Phong có thể nghe được. Nàng tuyệt không phải là tại nói chuyện giật gân, ấn phong cổ thôn bên trong, đều là giới linh sư, hơn nữa truyền thừa nhiều năm như vậy, nếu nói là bọn họ không có am hiểu đồ vật, đó cũng là không thể nào, mà ấn phong pháp môn, cùng với đối với tinh thần lực cường hóa cùng tu luyện. Rất khả năng chính là bọn họ am hiểu nhất. Bất quá Sở Phong, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Vật này, là trận pháp khái quát đồ. Tuy rằng cũng không hoàn toàn, có thể ngươi như đưa nó ghi tại trong lòng, đối ngươi cũng sẽ có không nhỏ giúp đỡ. Đúng lúc này, Lâm nãi nãi cùng Tống Gia Gia, dùng nhãn thần giao lưu một phen sau, đem một cái quyển trục, đưa về phía Sở Phong. Tống Gia Gia, Lâm nãi nãi, cái này Sở Phong không thể tiếp thu. Nhưng mà, nhìn cái kia quyển trục, Sở Phong lại lắc đầu liên tục, không dám nhận dưới. Cái này chỉ là khái quát đồ, đồng thời ấn phong của thôn tiểu bối, đều có xem qua, chúng ta cho ngươi xem nó, cũng không phải cho ngươi ăn gian, chỉ là trả lại ngươi cái công bình mà thôi. Lâm nãi nãi giải thích. Lâm nãi nãi, vậy ta hỏi ngươi, cái này khái quát đồ, trừ ngươi ra ấn phong của thôn người bên ngoài, tới phóng khách nhân, có từng có người xem qua? Sở Phong hỏi, cái này... Đương nhiên sẽ không. Lâm nãi nãi lắc đầu. Có thể Sở Phong chính là khách nhân. Nếu là ta nhìn cái này, đối với Sở Phong tới nói là công bình. Nhưng là đối với những khách nhân khác đây. Sở Phong hỏi ngược lại. Chuyện này, Tống Gia Gia cùng Lâm nãi nãi có chút không nói. Bởi vì đối với những khách nhân khác tới nói. Ở đây xác thực rất không công bình. Tống Gia Gia, Lâm nãi nãi, ta biết các ngươi làm như vậy. Là tốt với ta, thế nhưng, Sở Phong nghĩ công bình tiến hành so hợp lại. Tuy rằng, ta cũng không có thời gian dài tu luyện tinh thần lực. Thế nhưng ta đối với bản thân tinh thần lực, vẫn có nhất định tự tin. Sở Phong trong giọng nói, không chỉ có tràn ngập tự tin, cũng có đối với Tống Gia Gia cùng Lâm nãi nãi cảm kích. Bọn họ dù sao cũng là bình thủy tương phùng. Thế nhưng Tống Gia Gia cùng Lâm nãi nãi đối với hắn như vậy. Xác thực là để mắt hắn. Hắn cự tuyệt nhân ra. Kỳ thực thật không tốt. Bất quá Sở Phong làm người làm việc có điểm mấu chốt. Quan trọng nhất là, hắn có tôn nghiêm, cứ việc, hắn rất muốn được đến kia tinh thần lực so hợp lại đệ nhất danh. Nhưng là Sở Phong lại nghĩ bằng vào bản thân bản lĩnh. Mà cũng không phải là làm khuyết điểm thủ thắng. Được, có cốt khí, mà khác Sở Phong có chút mừng rỡ là, tại hắn cự tuyệt hảo ý sau, Tống Gia Gia cùng Lâm nãi nãi chẳng những không có sinh khí. Trái lại nhìn Sở Phong ánh mắt, trở nên càng vi tán thưởng. Ha ha ha ha ha ha, Gia, Gia, Gia Gia ta là đệ nhất danh, các loại, so với ta, các ngươi người nào, ai có thể đi, nhưng mà, đúng lúc này. Bên ngoài đột nhiên truyền đến trận trận vang dội tiếng hoan hô. Mà cái thanh âm kia không phải người khác, chính là Vương Cường. Quả nhiên, xuyên qua nhà đá cửa sổ ngắm nhìn, Vương Cường chính đứng tại vào thôn quan lối ra. Quang cánh tay, y phục quần cộc hoa lớn, chính vung tay hô to. Hữu bính hữu khiêu, miệng rộng đã cười đến hợp không hơn, thậm chí còn đang không ngừng thể hiện quái dị động tác. Được kêu là một cái kích động, được kêu là một cái hưng phấn, quả thực tựa như một người điên. Vương Cường xuất hiện, nhượng ấn phong của thôn người, cảm thấy có chút không biết làm sao, bởi vì bọn họ không nghĩ ra, đây là nơi nào tới ngu xuẩn. Bất quá Vương Cường, hiển nhiên không có ý thức được điểm này, mừng rỡ hắn, lại đứng tại ấn phong của thôn lối ra, hướng về phía ấn phong của thôn mọi người. Không ngừng thể hiện khỏe đẹp tư thế, chợt bắt đầu khoe khoang bản thân kia khô quắt bắp thịt. Vương Cường, ngươi này là đang làm gì? Tống Gia Gia nhìn không được, tự nhà đá bên trong đi ra. Ha ha, ta đang vì thắng lợi làm chúc mừng. Vương Cường vỗ bộ ngực, rất là đắc ý nói. Được rồi, bà ngoại, lão đầu, ta chiến lợi phẩm đây. Mau mau mau, mau cấp ta đem ra. Vương Cường nghênh ngang, rất là đắc ý hướng Tống Gia Gia đã đi tới. Cách chương.